Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 124, Hạ Minh vậy mà. Hạ Minh, là ai để ngươi uống cái này chén nước? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình đều nhanh lộn xộn. Hắn vậy mà uống chính mình vừa mới uống qua nước, khiến Lâm Vãn Tình vừa thẹn vừa giận. Ếch! Hạ Minh có chút kỳ quái nhìn xem Lâm Vãn Tình, tràn đầy không hiểu hỏi. Lão bà, chuẩn bị nước là ta sáng sớm vừa mới ngược lại a. Vừa mới ngay từ đầu hơi nóng, cho nên ta thì để ở chỗ này phơi một hồi, chờ nước lạnh điểm lại uống. Cái này có cái gì không đúng sao? Hạ Minh cảm giác rất nghi hoặc, nơi này nước là mình để lên bàn. Mà lại hắn là một tên y thuật đại sư, nếu như cái này chén nước có vấn đề lời nói, hắn hội ngay đầu tiên thì phát giác. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình tình huống lại có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Ngươi nói là, cái này chén nước là ngươi sáng sớm uống qua. Đột nhiên Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi hỏi, đúng vậy à, này làm sao? Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Cái này Lâm Vãn Tình đến tột cùng mắc bệnh gì? Làm sao đột nhiên hỏi nhiều như vậy, ly kỳ cổ quái hỏi. Cái này cũng thật sự là quá kỳ quái. Xoát xoát, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ cùng đỏ quả hồng giống như. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình thẹn thùng không thôi. Chính mình vậy mà uống cái này hỗn đản uống qua nước. A. Lúc này Lâm Vãn Tình sắp điên, điều này chẳng lẽ xem như gián tiếp hôn môi sao? Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng nụ hôn đầu tiên thế nhưng là còn bảo lưu lấy đâu. Không nghĩ tới, ngay hôm nay buổi sáng, chính mình nụ hôn đầu tiên không? Hơn nữa còn là cho cái này hỗn đản, cái này tức Lâm Vãn Tình là quá sức, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên a. Mà lại cái này hôn môi phương thức vẫn là gián tiếp hôn môi. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, bộ dáng kia hận không thể muốn giết Hạ Minh một dạng. Cái này thật sự là đem Lâm Vãn Tình cho giận hỏng. Hạ Minh cũng cảm nhận được một cỗ sát khí nồng nặc, khiến Hạ Minh nhịn không được co lại rụt cổ. Hắn nhìn xem Lâm Vãn Tình, có chút không làm rõ ràng được. Lão bà cái này là làm sao? Làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Vẫn là nói mình nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhất thời cao hứng trở lại. Nhất định là lão bà ngại tự mình làm đồ ăn ăn quá ngon, cho nên lão bà mới hội kích động như vậy. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh trở nên càng thêm hưng phấn lên. Cái này thật sự là quá làm cho hắn cao hứng. Lúc này Lâm Vãn Tình tức giận chừng Hạ Minh liếc một chút, sau đó trốn giống như rời đi nơi này. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Lâm Vãn Tình đào tẩu, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt vội vàng nói, lão bà, ngươi đi làm cái gì? Đi làm? Lúc này Lâm Vãn Tình đương nhiên không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Chính mình nụ hôn đầu tiên vậy mà liền như thế rất là kỳ lạ không? Càng thêm đáng giận là, cái này hỗn đản lại còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Khiến Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Rất nhanh Lâm Vãn Tình thì đổi một bộ quần áo, sau đó dẫm lên cao gót, thì ba ba rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh giật mình, vội vàng nói, lão bà, chờ ta một chút. Ngươi đến là chở ta đoạn đường a, nơi này khoảng cách đi làm địa phương, thế nhưng là có rất xa một khoảng cách, ghê tởm nhất là, cái này bốn phía còn không có gì taxi, bởi vì nơi này là khu biệt thự, có thể ở chỗ này mua được nhà, sẽ còn kém xe sao? Cho nên đồng dạng không có người ở chỗ này chạy taxi, thế nhưng là làm Hạ Minh truy sau khi đi ra ngoài. Ông! Lâm Vãn Tình đã một chân đạp xuống chân ga, thì rời đi nơi này, khiến Hạ Minh tâm đều là thật lạnh thật lạnh. Hạ Minh vội vàng hô lớn, Lão bà, ngươi đến là chờ ta một chút à? Ngươi để cho ta ở chỗ này chạy đến công ty, cái kia phải đợi đến lúc nào à? Hạ Minh co cẳng liền chạy. Thế nhưng là, hắn hai cái đùi làm sao có thể chạy qua bốn cái bánh xe? Cho nên Lâm Vãn Tình xe rất nhanh liền biến mất ở chỗ này. Khiến Hạ Minh là cái kia phiền muộn à? Ta lau, lần này xong đời, nghĩ tới đây khoảng cách công ty khoảng cách. Khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Làm Hạ Minh rời nhà bên trong, đi vào công ty về sau. Kém chút không có đem Hạ Minh cho mệt chết. Hạ Minh là cái kia tức giận à? Đi vào công ty bên trong, Hạ Minh thở hồng hộc. Bởi vì là mùa hè, tăng thêm hắn một đường đi tới, hắn cảm giác mình hai cái đùi đều nhanh phế, mà lại trên thân còn chảy một thân mồ hôi bẩn. Mồ hôi thấm ướt hắn y phục, khiến Hạ Minh vô cùng mỏi mệt. À, Hạ Minh, ngươi hôm nay cái này là làm sao? Xem ra giống như rất nóng bộ dáng. Nói chuyện là bên cạnh hắn đồng sự Dương Vũ Hân. Hôm nay Dương Vũ Hân mặc một cái màu trắng mang theo thỏ trắng nhỏ từ áo sơ mi trắng. Phía dưới xuyên một đầu quần bò tăng thêm một đôi đáy bằng giày. Hôm nay Dương Vũ Hân xem ra thanh xuân tịnh lệ, càng giống là một cái nữ đại học một dạng. Đừng đề cập, trước hết để cho ta uống miếng nước. Hạ Minh thở hồng hộc ngồi vào chỗ mình ngồi. Bây giờ đã nhanh 10 giờ. Hắn ở nhà đi ra đến công ty, chỉnh một chút chạy hơn 2 giờ, khiến Hạ Minh không có sụp đổ. Cái này đều gọi chuyện gì à? Hắn đã bị lão bà đây là lần thứ 2 cho vứt xuống. Cái này mẹ nó chỉnh một chút 2 giờ à? Mệt mỏi cứt bảo bảo, khiến Hạ Minh phiền muộn muốn chết. Uống xong nước về sau, Hạ Minh cảm giác mình dễ chịu không ít. Lúc này Dương Vũ Hân nhịn không được hỏi. Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là gặp phải chó dữ à? Gặp phải chó dữ? Cái gì chó dữ? Hạ Minh xoay đầu lại, một mặt không hiểu nhìn lấy Dương Vũ Hân, có chút nghe không hiểu Dương Vũ Hân là có ý gì. Ngươi xem một chút, ngươi đầu đầy mồ hôi, mà lại thở hồng hộc, nhất định là chạy bộ à? Mà lại cái này đều đã 10 giờ, muốn nói chạy bộ sáng sớm. Một khi đều là 6 giờ xuất phát chạy tốt nhất. Nếu như ngươi không phải là bị chó truy, vậy ngươi chạy nhanh như vậy làm gì à? À, Hạ Minh hét lên một tiếng, nhất thời bội phục nhìn về phía Dương Vũ Hân, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Dương Vũ Hân, ngươi cái này tư tưởng cũng không tránh khỏi quá phong phú à? Ta lúc nào bị chó truy? Hạ Minh cũng là im lặng, khiến hắn đều là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là bởi vì không có xe, cho nên lúc này mới một đường chạy tới. Vốn là A muốn đánh chiếc xe, nhưng là ngẫm lại, hắn cũng không có đánh. Vì cũng là tiết kiệm cái này mấy cái 10 đồng tiền, miễn cho lãng phí. Hắn hiện tại thế nhưng là cùng gấp, tự nhiên không muốn hoa số tiền kia. Huống chi chỗ đó khoảng cách công ty cũng không phải vô cùng xa. Cho nên Hạ Minh thì một đường chạy tới. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã quả thực không ra. Hạ Minh bởi vì ăn cường hóa thân thể dịch nguyên nhân, khiến Hạ Minh thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân. Cho nên hiện tại Hạ Minh thân thể tố chất chỉ sợ so với cái kia thường xuyên đoán luyện còn tốt hơn. Người không có bị chó truy, vậy sao ngươi thở hồng hộc? Dương Vũ Hân ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn lấy Hạ Minh. Không có bị chó truy, chẳng lẽ ta liền không thể thở hồng hộc à? Ngươi đây đều là cái gì tư duy à? Hạ Minh nhất thời im lặng. Chẳng lẽ ngươi? Lúc này Dương Vũ Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó kinh hô một tiếng nhìn về phía Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Hạ Minh nhìn đến Dương Vũ Hân cái kia quỷ dị ánh mắt, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hạ Minh vội vàng ôm lấy bộ ngực mình, sau đó khiếp đảm nhìn lấy Dương Vũ Hân. Thể loại giả sử,